Thế giới anh ấy sống. Chương 98, chạy đi đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, thưa chủ nhân, có tin của Tam Nương. Lão đại sói trắng cầm lấy thư mật mà Tam Nương cho đại bàng truyền đến. Ông ta đọc xong thì vo tờ giấy lại. Hừm, sát thủ của ta còn chưa ra tay thì lão đã đi nhanh hơn một bước. Truyền tin lại cho Âu Nhược Đình. Bảo với cô ta hãy dốc toàn lực đoạt lấy tấm bản đồ. Còn chuyện chất độc, tổ chức sẽ có cách. Thuộc hạ đứng bên cạnh của sói trắng trả lời. Vâng thưa chủ nhân, tại nhà của Lục Nghị. Sát thủ số 3 lúc này cũng đang ngồi một mình trong phòng để ngắm nghía mảnh giấy có chứa ký tự mật. Lục Nghị ngẫm nghĩ khá lâu và tra qua một số loại sách cổ mà anh ta có. Tư duy và vốn học thức của Lục Nghị khá cao, vậy nên anh ta đã giải được dòng đầu tiên trong những ký tự này. Tam giác và vòng tròn. Lục Nghị nhẫm trong miệng. Đôi mắt Lục Nghị nhẹ chớp một cái. Anh ta suy nghĩ. Ẩn ý của máy từ này là muốn ám chỉ đến điều gì nhỉ? Lục Nghị thở ra. Anh ta cất đi mảnh giấy không nghiên cứu nữa mà đi sang phòng của Ân Kỳ. Trong phòng Ân Kỳ đang ngồi trên một cái ghế dựa. Cô hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lục Nghị bước tới. Anh ta nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai của Ân Kỳ. Đầu hơi cúi xuống vành cổ của cô. Em nhìn gì mà suy tư vậy? Ân Kỳ quay đầu sang trái. Cô ra hiệu với Lục Nghị. Ánh bình minh, tôi đang ngắm nó. Trời vừa rạng sáng. Trong nhà của Lục Nghị có thể quan sát được ánh mặt trời lúc bình minh. Tuy không quá rõ ràng như ngắm ở bãi biển. Nhưng ánh sáng của mặt trời vẫn đủ để xe chiếu vào ô cửa sổ. Dợp qua những tán cây rậm rạp. Gọi đến một buổi sáng thanh bình. Lục Nghị bước sang phía trái. Anh ta khuỵu chân xuống trước Ân Kỳ. Vẻ mặt xinh đẹp của cô như được bật lên dưới ánh nắng của ban mai. Ân Kỳ rất xinh đẹp lại mang nét cá tính mạnh mẽ. Nếu em thích ngắm ánh mặt trời mọc thì sáng nào anh cũng sẽ bế em ra ngoài vườn. Tận hưởng không khí trong lành nhé. Ân Kỳ cười nhẹ, cô ra hiệu tay. Ngày nào cũng bế tôi. Anh sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy. Lục Nghị nắm lấy bàn tay phải của Ân Kỳ. Nâng niu xoa nhẹ, anh sẽ không mệt đâu. Trong ánh mắt đang nhìn Ân Kỳ của Lục Nghị bất chợt trở nên sâu lắng. Bởi vì anh sẽ không có nhiều thời gian. Vẻ mặt của Ân Kỳ hiện lên sự khó hiểu với câu nói của Lục Nghị. Nhưng mấy lời đó ẩn chứa điều gì thì có lẽ chỉ có Lục Nghị là hiểu rõ nhất. Lục Nghị đứng dậy, hôn lên trán Ân Kỳ một cái. Anh đi làm bữa sáng cho em. Đợi anh một xíu nhé. Lục Nghị đi ra khỏi phòng của Ân Kỳ. Cánh cửa vừa khép lại thì Ân Kỳ lập tức đưa tay lau vết hôn trên trán. Đôi mắt cô liền bừng lên sự khó chịu ghê tởm. Để có thể tiếp cận được Lục Nghị, Ân Kỳ đã phải hạ xuống cái tôi của mình rất nhiều. Cho hắn động chạm vào người cô. Cho hắn cầm nắm tay cô. Tất cả cũng chỉ là một vở diễn. Ân Kỳ nhìn ra hướng mặt trời mọc. Cô quyết tâm phải thành công trong kế hoạch lần này. Nếu không, cứ mỗi ngày phải nhìn thấy hắn ta thì là mỗi ngày cô đều cảm thấy rợn người và lồng ngực không ngừng co thắt lại. Co thắt vì sự phẫn nộ và căm ghét tên hung thủ đã giết chết cảnh sát tiểu tình. Giết chết biết bao cô gái vô tội. Và ngay cả bản thân cô bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Nếu như hắn nổi thú tính và trạng thái muốn giết người một cách bệnh hoạn. Ân Kỳ co tay thành nắm đấm. Cô sẽ nghĩ cách để nhanh chóng nhất có thể lấy được những thông tin quan trọng của tổ chức Red. Nhanh chóng thoát khỏi tên ác ma. Ân Kỳ nhíu mày. Thời gian cứ thế trôi qua. Ngày nào Lục Nghị cũng bế Ân Kỳ đi ngắm ánh bình minh. Nấu đồ ăn cho cô, phục vụ cho cô vô cùng chu đáo. Bề ngoài Ân Kỳ vui vẻ tiếp nhận nhưng thật sự trong lòng của cô thì đó chỉ là một sự giả tạo. Dùng giả dối để ứng phó với một tên biến thái thì bản thân nữ cảnh sát cô đây sẽ không ngại dùng. Theo những gì có được từ lời giải, tam giác và vòng tròn, cộng thêm câu, căn cứ của quân đội, Trần Hạo đã lần tìm những căn cứ có thể liên quan đến câu đầu tiên. Tam giác và vòng tròn. Theo phán đoán của Trần Hạo thì có lẽ tam giác ám chỉ địa hình. Còn vòng tròn sẽ ám chỉ một vật thể gì đó tại căn cứ của quân đội. Trần Hạo đứng tại một địa điểm A, nơi có một căn cứ diễn tập quân đội bị bỏ hoang. Hình dáng của khu đất này có hơi giống với một tam giác. Anh ta quét ánh mắt của mình xung quanh khu căn cứ. Một lúc sau, các thuộc hạ được cử đi của Trần Hạo quay về báo cáo. Thưa anh, khu căn cứ này hoàn toàn là một mảnh đất bị bỏ hoang. Không hề có chút manh mối nào cả. Trần Hạo nhíu mày quan sát một lúc nữa thì nói. Tiếp tục tìm kiếm các địa hình có hình dạng của tam giác. Rõ thưa Trần ca, Trần Hạo quay người đi ra xe. Tầm mắt đang hạ thì bất giác bị đánh động. Trần Hạo nâng mắt lên nhìn về hướng bên trái. Cô em đi đâu đấy? Đi đâu để anh dẫn đi cho nè? Tôi không cần, em không cần nhưng anh thì cần. Ha ha, tên đó nhào tới túm lấy tay cô gái mà kéo về phía mình. Cô ấy sợ hãi nhưng cũng cố gắng để giật lại. Cô gái đã đạp hắn một phát lên chân. Đau điếng người, hắn nổi khùng lên. Hất cô ấy té ngã và chảy xước vùng khuỷu tay. Hắn hùng hổ mặt nhăn mày nhíu. Ngón tay chỉ trỏ. Tao để ý đến mày là phúc của mày nhá. Ở đó mà làm càng với tao à. Hắn bước tới tính giở trò lưu manh thì bị quăng cát vào mặt. Hắn tức điên người liền núm lấy cổ áo của cô gái giơ lên nắm đấm. A hát hát hát. Một bàn tay khác đã chụp lấy cái nắm đấm ấy. Bẻ quặng cái rắc khiến hắn la lên. Mẹ kiếp, hắn tức giận, đứng dậy tính lao vào đánh nhưng lao tới một cái là bị đạp một cái. Lao tới lần nữa thì bị đấm một cái bốp vào mồm. Hắn chảy máu miệng thì mới sợ mà chạy đi. Trần Hạo lạnh lẽo chớp mi mắt. Anh ta quay lại nhìn cô ấy đang có ý bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bằng, tiếng súng kinh hãi đó vang lên giữa không trung. Quách Hiểu An buộc phải đứng lại. Mi tâm của cô nặng nề chĩu xuống. Cách chương.